Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 214, tát má bên trái, rồi lại tát má bên phải, góc truyện audio.com, editor, Way Literature, tại liên hoan phim, Lê Hinh Nhi từ gương mặt đến khí chất đều bị vùi dập tan tành. Trên Weibo của Trung Quốc thì lại ngược lại, toàn bộ đều là những lời khen ngợi cô ta. Sau khi Lê Hinh Nhi đi thảm đỏ xong, người quản lý và người hâm mộ đến xem sẽ đăng tải những hình ảnh gợi cảm mỹ miều của cô ta ở liên hoan phim thành phố Thịnh Tây. Rất nhanh sau đó, từ khóa Lê Hinh Hinh gợi cảm xuất hiện ở liên hoan phim liền được người hâm mộ và thủy quân chia sẻ, leo lên vị trí thứ hai trên bảng nhiệt siêu. Trước đây cô ta vẫn luôn đi theo con đường thanh thuần, bất ngờ chuyển sang hình tượng gợi cảm, cả người hâm mộ và quần chúng đều cảm thấy mới lạ. Vì thế, Lê Hinh Nhi liền trở thành chủ đề nóng trên Weibo. Vừa thanh thuần, lại quyến rũ, đây mới là nữ thần thực sự. Đóng ngoặc vuông, siêu đẹp siêu gợi cảm, hoàn toàn đánh bại nữ vương thảm đỏ Hạ Mạn Lệ rồi. Đóng ngoặc vuông, quá xinh đẹp thì ra Hinh Nhi còn có thể gợi cảm đến như vậy. Đóng ngoặc vuông, phong cách retro này thật gợi cảm. Đóng ngoặc vuông, xinh đẹp tuyệt đỉnh, đây là nữ vương thảm đỏ mới. Đóng ngoặc vuông, bất ngờ thay đổi từ phong cách thanh thuần sang phong cách gợi cảm, còn có người hâm mộ và thủy quân khen ngợi. Lê Hinh Nhi tham gia liên hoan phim Thịnh Tây, lập tức trở thành chủ đề nóng nhất trên Weibo. Người quản lý và trợ lý của Lê Hinh Nhi đang ở một nhà hàng gần liên hoan phim, vừa dùng bữa tối vừa chờ liên hoan phim kết thúc. Hai người thấy sức nóng trên Weibo Trung Quốc liên tục tăng lên không ngừng, liền mừng rỡ trò chuyện không ngớt. Tôi xem thử Weibo của Mộ Vi Vi rồi, đến một chút động tĩnh cũng không có, xem ra bọn họ không tìm được bộ váy mới để tới tham gia liên hoan phim. Trợ lý của Lê Hinh Nhi cười trên sự đau khổ của người khác mà nói. Bọn họ không tới xem minh tinh đi thảm đỏ, đương nhiên cũng không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì. Trên Weibo không hề có tin tức gì về chuyện Mộ Vi Vi tham gia liên hoan phim Thịnh Tây cả. Vì thế, bọn họ liền cho rằng cô ấy không có váy mới nên không đến được. Thật trùng hợp Kiều Lâm và Tiểu Từ đưa Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch đi thảm đỏ xong, cũng tới nhà hàng này ăn cơm. Người quản lý của Lê Hinh Nhi vừa nhìn thấy hai người bọn họ, liền tỏ ra áy náy nói. Kiều Lâm à, hôm nay thật sự xin lỗi nhé, hại Vi tỷ không thể tham gia liên hoan phim rồi. Vi Vi đã, Tiểu Từ tức giận còn chưa nói xong liền bị Kiều Lâm ngăn lại. Kiều Lâm vừa nghe liền biết hai người kia còn chưa biết chuyện Mộ Vi Vi đã đi thảm đỏ xong rồi, hơn nữa còn áp đảo nghệ sĩ của bọn họ. Lần này không có cơ hội thì sang năm quay lại là được. Kiều Lâm, nếu không ngại thì bữa cơm tối nay để chúng tôi mời đi. Người quản lý của Lê Hinh Nhi hào phóng nói. Hừ, sang năm sao? Sang năm bọn họ còn có cơ hội như vậy chắc, không cần ăn cơm cùng các người ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi. Kiều Lâm đưa trợ lý đi tới một bàn khác, Tiểu Từ ngồi xuống, vừa sốt ruột vừa giận dữ hỏi. Kiều Lâm ca, anh chụp nhiều ảnh của Vi Vi như vậy, tại sao không gửi cho cánh truyền thông để bọn họ đăng tin, đăng lên Weibo để người hâm mộ của Lê Hinh Nhi xem cũng được. Bọn họ cố ý phá hỏng váy của Vi Vi, bây giờ còn trắng trợn quảng bá hình ảnh của Lê Hinh Nhi trên Weibo. Rõ ràng Vi Vi của bọn họ là người xinh đẹp nhất đêm nay, vậy mà trên Weibo bọn họ lại ca ngợi Lê Hinh Nhi thành nữ thần. Kiều Lâm uống một ngụm nước, bình tĩnh nói. Cứ để bọn họ bàn tán đi, càng bán tán nhiều, càng khiến bọn họ mất mặt mà. Góc truyện audio.com. Thôi, trên thảm đỏ Mộ Vi Vi tát má bên trái của Lê Hinh Nhi, trên mạng cứ để hắn tát má bên phải của cô ta đi. Anh không làm gì cả thì ai tát bọn họ đây? Tiểu Từ buồn phiền nói. Kiều Lâm xem giờ một chút, vừa gọi món vừa nói. Chuyện đó thì chúng ta ăn tối xong, sẽ có trò hay để nhìn thôi. Người quản lý của Lê Hinh Nhi tâm trạng rất tốt còn mở một chai rượu đỏ, ra vẻ đang ăn mừng. Kiều Lâm ung dung ăn bữa tối xong, lau tay cầm điện thoại di động lên, vào Weibo của Mộ Vi Vi. Sau đó, gửi tin nhắn cho Weibo của hai công ty truyền thông thời trang. Chưa tới mấy phút sau, hắn liền nhìn thấy ở một bàn khác người quản lý của Lê Hinh Nhi nhận được một cuộc điện thoại, mặt mày giận dữ tới tái nhợt cả đi. Cách chương.